Vô thượng sát thần, chương 3161, thần trợ công, góc truyện audio.com, dấu lớn, ầm ầm, không trung truyền đến từng tiếng nổ mạnh, lại là bạch ma cùng huyết phượng tử điên cuồng đụng vào nhau, chân trời nổ vang ầm ầm, người bình thường căn bản bắt không đến tung tích của bọn hắn. Từ đầu đến cuối Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn không trung một cái, tựa như đã sớm đoán được hắn nghĩ muốn kết cục một dạng. Hắn tìm đến một đầu cái ghế nằm xuống, ánh mắt lại là rơi vào U Cửu Minh trên người, U Cửu Minh bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. U Cửu Minh, ngươi còn đại khái có thời gian uống cạn nửa chén trà làm lựa chọn. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm bình thản, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi U Cửu Minh đáp án. Ngọc Kỳ Tử bọn họ lại là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem U Cửu Minh, lấy bọn họ đối Tiêu Phàm hiểu rõ, nếu Tiêu Phàm không phải cầu hiền như khát nước đoán chừng đã sớm diệt U Cửu Minh, chỗ nào còn sẽ cùng hắn như vậy nói nhảm. U Cửu Minh thần sắc một trận phức tạp, hắn mặc dù đã thần phục huyết phượng tử, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Tiêu Phàm mới thật sự là lương chủ. Chỉ là nếu như hắn cứ như vậy thần phục Tiêu Phàm, vậy sau này cho dù đến Tiêu Phàm trận doanh cũng sẽ không phải chịu trọng dụng. Dù sao, một cái có thể phản bội trước đó chủ tử đầu nhập vào người của người khác, ai có thể cam đoan hắn không phản bội bây giờ chủ tử, mà đầu nhập vào hắn ở đâu? U Cửu Minh danh xưng khẩu Phật tâm xà, nhưng hắn vẫn lại một viên linh lung tâm, tất cả những thứ này đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn không biết Tiêu Phàm là một hạng người gì, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm quyết định. Giờ phút này, tâm tư của hắn liền tựa như bị giày vò đồng dạng, mỗi một tức đều qua 10 điểm gian nan, thậm chí hắn đều không biết Tiêu Phàm từ đâu tới tự tin, bản thân chỉ có thời gian uống cạn nửa chén trà. Chẳng lẽ cái kia bạch sắc thần thú chiến thắng huyết phượng tử chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà sao? U Cửu Minh không có mở miệng, hắn mặt khác 6 cái cấp dưới cũng duy trì trầm mặc tựa như đã làm xong cùng U Cửu Minh cùng nhau chuẩn bị đối mặt. Nơi xa U Phượng nhất tộc không ít tu sĩ nghe tin chạy đến, nhìn thấy bọn họ tộc trưởng lại bị người chế phục sắc mặt lập tức đại biến, có một ít người càng là thiếu chút nữa thì vọt lên. Tiêu Phàm mặc dù nhắm hai mắt nhưng bốn phía phát sinh sự tình lại là rõ ràng in vào trong đầu của hắn. U Cửu Minh có lẽ âm hiểm một điểm, nhưng hắn chỉ ít có thể có được tộc nhân mình tán thành, cái này khiến Tiêu Phàm đối với hắn lại có chút lau mắt mà nhìn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Tiêu Phàm nói tới nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần, U Cửu Minh nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, thiếu chút nữa thì vọt đến cổ họng. Oanh, tương đương tương đương tương đương, lúc này, chân trời một tiếng nổ vang, hai đạo bóng người nhanh chóng hạ xuống, mắt thấy sắp rơi trên mặt đất thời khắc liền vừa chạm vào tức mở. Một trắng một đỏ, phân biệt rơi vào hai tòa ngọn núi bên trên. Đóng ngoặc vuông, Tiêu Phàm bọn họ một phương, bạch ma toàn thân bộ lông thánh khiết hoàn mỹ, không nhiễm mảy may bụi bặm, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Mà đối diện, huyết phượng tử áo bào lại là bể nát không ít, lờ mờ còn nhỏ xuống lấy giọt giọt máu tươi, so với bạch ma hoàn hảo không chút tổn hại, huyết phượng tử hiển nhiên rơi xuống hạ thừa. Huyết phượng tử thua, phía dưới tu sĩ trong lòng giật mình, trong lòng run lên bần bật trong. Góc truyện audio.com, lúc nhất thời không thể tin được sự thật này. Huyết phượng tử, đây chính là phượng hoàng tộc trẻ tuổi một đời cao cấp nhất thiên tài a, vậy mà bại bởi một cái không biết tên thần thú, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận đây? Xem ra ngươi đã quyết định. Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn đứng ở trước người U Cửu Minh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. U Cửu Minh trong lúc nhất thời nghe không hiểu Tiêu Phàm ý tứ, nhưng có người lại nghe rõ. U Cửu Minh, ngươi dám phản bội bản phượng tử? Một tiếng quát như sấm từ trên cao truyền đến, làm U Cửu Minh lấy lại tinh thần, lại là một đạo lợi mang vượt qua hư vô mà đến, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Đây là U Cửu Minh phản ứng tính nhanh kết quả, nếu là chậm nửa nhịp đoán chừng xuyên thủng chính là mi tâm. U Cửu Minh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn bộ ngực mình cây kia huyết sắc lông vũ, ánh mắt lộ ra không thể tin. Hắn không nghĩ tới, cũng bởi vì Tiêu Phàm một câu, huyết phượng tử vậy mà dưới cơn nóng giận liền muốn giết mình, liền đưa cho chính mình cơ hội giải thích đều không có. Chẳng biết tại sao, U Cửu Minh chỉ cảm giác mình là bi ai dường nào. Đây chính là mình thần phục chủ tử sao? Tiểu tử, bản phượng tử chó ngươi cũng dám muốn, thực sự là thật to gan. Huyết phượng tử lại cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, giống như một đầu tóc cuồng dã thú. U Cửu Minh toàn thân run lên, bản thân dù sao cũng là U Phượng tộc tộc trưởng a, thời kỳ thượng cổ U Phượng tộc cũng là đại tộc một trong. Nhưng hiện tại, hắn đường đường U Phượng tộc tộc trưởng, từ đầu đến cuối, ở trong mắt huyết phượng tử, đều liếc mắt một cái chó mà thôi. Một cỗ thê lương ý tứ truyền khắp U Cửu Minh toàn thân, cùng lúc đó Tiêu Phàm lấy tay vung lên, U Cửu Minh thể nội 3 cây kim châm trong nháy mắt chảy ra mà ra. U Cửu Minh lại khôi phục đại đế cảnh đỉnh phong khí thế, một cái tay của hắn dùng sức nắm lấy bộ ngực mình cây kia huyết sắc lông vũ, dùng sức túm đi ra. Huyết Phượng Tử, ngươi như vậy ước gì ta chết sao? U Cửu Minh hai mắt đỏ bừng, không còn tôn xưng Huyết Phượng Tử là thiếu chủ. Hắn thân làm nhất tộc chi chủ tự nhiên cũng có hắn ngạo khí. Thần phục Huyết Phượng Tử, đây chẳng qua là lãng phí bản thân mà thôi. Hắn U Cửu Minh có lẽ không thế nào, nhưng ít ra, Huyết Phượng Tử còn chưa xứng hắn dùng mệnh đi giữ gìn. Phản chủ cầu vinh, chẳng lẽ ngươi không đáng chết sao? Huyết Phượng Tử lạnh rên một tiếng, nói. Không chỉ ngươi muốn chết, U Phượng nhất tộc cũng tất cả đều muốn chết, từ đó thế gian lại không U Phượng nhất tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường U Phượng tộc tu sĩ lập tức táo động, bọn họ cũng không có khủng hoảng, có chỉ là phẫn nộ. Huyết Phượng Tử, ngươi dám, liền bằng ngươi một người cũng muốn diệt ta U Phượng tộc, thực sự là người si nói mộng. Giết hắn, thay tộc trưởng báo thù. U Phượng tộc tu sĩ tức giận giống giận, tựa như chỉ cần U Cửu Minh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ liều chết diệt đi Huyết Phượng Tử. U Cửu Minh ném đi trong tay huyết sắc phượng vũ, nhìn về phía trời cao Huyết Phượng Tử nói. Huyết Phượng Tử, ngươi liền khẳng định như vậy, ta phản bội ngươi, liền cho ta cơ hội giải thích cũng không cho. Huyết Phượng Tử nhíu mày, chẳng lẽ, bỗng nhiên, hắn tựa như minh bạch cái gì, lập tức tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, nói. Tiểu tử, ngươi, ta không nói U Cửu Minh thần phục ta à chỉ. Góc chuyện audio.com, là chính ngươi cho rằng như vậy mà thôi. Không đợi Huyết Phượng Tử nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, nhún nhún vai nói. Nói đến đây, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía U Cửu Minh, nói. Xem ra ngươi đã quyết định, lại là câu nói này, chỉ là ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trước đó là một loại giọng bình thản, mà bây giờ, lại là một loại hỏi thăm, còn mang theo một tia khẳng định. U Cửu Minh thở sâu, bỗng quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm. U Cửu Minh, ra mắt công tử. Nếu như Huyết Phượng Tử không có bắn giết hắn, U Cửu Minh chắc là sẽ không quả quyết như vậy thần phục Tiêu Phàm, nhưng là bây giờ, hắn tình nguyện không bị Tiêu Phàm coi trọng, cũng không muốn chết ở trong tay Huyết Phượng Tử. Tốt, Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, hai tay đỡ dậy U Cửu Minh, trong lòng lại là thầm nói Huyết Phượng Tử thần trợ công. Lại một đại tộc gia nhập Vô Tận Thần Phủ, Tiêu Phàm làm sao mất hứng đây? Chỉ là có chút người lại cao hứng không nổi, chỉ thấy Huyết Phượng Tử vẻ mặt vẻ dữ tợn run rẩy chỉ Tiêu Phàm cùng U Cửu Minh nói. Tốt tốt tốt tiểu tử U Cửu Minh, các ngươi đều phải chết. Cách chương.